Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323 này Tuyết Minh nhà hắn trong phòng mặt khẳng định có bí mật. Thẩm Tú Lan là nương đi nhị tỷ ra mới đi gặp Nhạc Linh Chi. Nàng lo lắng bị Thẩm Lại Tử biết, lại muốn đánh nàng, nào biết Thẩm Lại Tử biết sau, không chỉ có không có sinh khí, còn thỉnh nàng đi tửu lầu ăn một đốn tốt, vì chính là hống nàng lại đi huyện thành một lần. Thẩm Lại Tử nói, lần này trên người thương lộng nhiều một chút, nhất định phải cầu xin đến bọn họ, đáp ứng tiếp ngươi về Cố gia thôn mới thôi. Thẩm Tú Lan không muốn, vì sao nhất định phải ta trở lại Cố gia thôn, ta không nghĩ đối mặt Cố gia thôn thôn dân chỉ trò trò. Ngươi có phải hay không hiện tại có tiền, liền không nghĩ muốn ta. Thẩm Lại Tử hống nàng, lại không phải thật sự hiu ngươi, là giả, ngươi như vậy xinh đẹp lại đủ vị. Ta như thế nào bỏ được không cần ngươi. Giả hưu ly sau, ta còn sẽ vãn vãn đi ngươi nơi đó, bảo đảm sẽ không làm ngươi tịch mịch hư không. Mặt khác ngươi đừng hỏi, ta cũng không biết vì cái gì, dù sao bọn họ cho ta một tuyệt bút tiền, muốn ta hưu ngươi trở về Cố gia thôn là được. Ngươi lại không phải trở về cả đời, sợ cái gì người khác chỉ trò trò, Thẩm Tú Lan hỏi. Các ngươi có phải hay không tưởng bá chiếm nhà ta phòng ở, Thẩm Lại Tử cười ha ha. Liền nhà ngươi kia ở nông thôn phòng ở, ai sẽ tốn tâm tư đi bá chiếm? Bá chiếm có ích lợi gì? Thẩm Tú Lan cũng không phải ngốc, kia bọn họ khẳng định là tưởng ở trong phòng tìm thứ gì. Phía trước liền có người tới hỏi qua ta bán phòng ở sự, ra giá rất cao, bởi vì Tranh Nhi không chịu bán mới từ bỏ. Bọn họ cho rằng ta con cái đều dọn đi huyện thành, chỉ có ta một người ở, phương tiện bọn họ tìm đồ vật. Thẩm Lại Tử chạy nhanh che lại nàng miệng. Lời này ngươi nhưng đừng nói bậy, bị người nghe được là muốn rơi đầu. Thẩm Tú Lan không thuận theo, ngươi trước nói cho ta những người đó là ai. Thẩm Lại Tử nhỏ giọng đe dọa nàng, cùng ngươi nói, ta thật không biết những người đó là ai. Cũng không biết bọn họ muốn ở nhà ngươi trong phòng làm gì. Ta khuyên ngươi cũng đừng hỏi, đây là muốn rơi đầu sự, biết đến càng ít càng an toàn. Ngươi cho rằng ta nguyện ý mạo hiểm như vậy, bọn họ uy hiếp ta. Không làm như vậy liền phải giết ta và ngươi, là chính ngươi mệnh quan trọng, vẫn là ngươi nhi tử phòng ở quan trọng, chính ngươi nghĩ kỹ. Flow, Thẩm Tú Lan trầm mặc không nói, kia đương nhiên là nàng mệnh quan trọng. Thẩm Lại Tử tiếp tục khuyên nàng, ta cũng không sợ nói cho ngươi, lúc trước mạnh hơn ngươi, cũng là bọn họ bức ta. Cưới ngươi cũng là bọn họ bức, không làm như vậy ta liền sẽ mất mạng, bọn họ cho ta một số tiền, ta cho thật nhiều cho ngươi ca ca. Cho nên bọn họ sẽ giúp ta. Chỉ cần nghe bọn hắn nói, sẽ không chết lại có bạc hoa, tốt như vậy sự, đi đâu tìm. Bạc là cái thứ tốt, ngươi không phải cũng là nhìn đến ta trong tay có bạc, mới chịu đáp ứng gả cho ta. Thấy Thẩm Tú Lan cam chịu, Thẩm Lại Tử lại hướng nàng hứa hẹn. Chỉ cần ngươi làm xong việc này, chúng ta là có thể lại được đến một tuyệt bút bạc, đến lúc đó, ta liền mang theo ngươi đi trong thành mua phòng ở trụ. Dư lại tiền liền lấy tới mua cửa hàng làm buôn bán, ngươi liền thành phu nhân nhà giàu. Đã đổi mới hoàn cảnh, không ai nhận được ngươi, ngươi liền lại sẽ không chịu hàng xóm chỉ trò trò, bọn họ còn sẽ kính trọng chúng ta là kẻ có tiền, sẽ hâm mộ ngươi gả cho một cái hảo nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tú Lan rốt cuộc bị thuyết phục, đáp ứng rồi Thẩm Lại Tử, buổi chiều liền đi huyện thành. Nghe đến đó, Cố Tranh đã minh bạch sở hữu sự. Hắn hận làm hại hắn mẫu thân tái giá, những người đó cũng hận hắn mẫu thân cùng cữu cữu thấy tiền sáng mắt. Nguyên lai kiếp trước những người đó hại chết hắn cả nhà, là phải được đến nhà hắn phòng ở, này Tuyết Minh nhà hắn trong phòng mặt khẳng định có bí mật, vô cùng có khả năng cất giấu những cái đó lệnh bài. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.